tướng công tiếp tóm được chàng rồi. Chương 11, góc truyện audio.com. Tôi không đáp ứng, Tô Châu thủ phủ khí phái hào phóng, trong đại sảnh phủ đệ Mộ Dung bài trí cao nhã tuôn ra một trận âm thanh giận dữ phản đối. Phu nhân, nhưng là này, này, Mộ Dung lão gia dáng vẻ khỏe mạnh vẻ mặt khó xử, nhìn vẻ mặt của người bên gối kiên quyết phản đối thật sự vạn phần phiền não. Còn có nhưng nhị cái gì? Một phen đoạt lấy thư trong tay ông đem xé bỏ, Mộ Dung phu nhân chọc tức. Chẳng lẽ ông thực tính đem nữ nhi gả đi Tề ra sao? Phu nhân ta, chừng mắt thư đã bị xé thành trăm mảnh, Mộ Dung lão gia lắp bắp nói không ra lời, lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Ai, ông cũng không nguyện ý a, nhưng là Tề gia đã viết thư tới hỏi cái ước định năm đó có còn thực hiện không, ông cũng không thể bội ước. Còn tôi cái gì? Tức giận trách móc đối với việc ông không lập tức tỏ vẻ phản đối vô cùng bất mãn. Tôi tuyệt đối không đem nữ nhi chúng ta gả đến Tề gia. Nhưng là năm đó hai nhà chúng ta rõ ràng có ước định. Ngải thê từ lại nổi cơn tức giận, Mộ Dung lão gia âm điệu có chút run run. Lời nói kia chính là trên miệng vui đùa, lại không thực trao đổi tín vật. Việc cách đây 20 năm, Mộ Dung phu nhân vì hạnh phúc cả đời nữ nhi bảo bối, đánh chết cũng nguyện không nhận. Ăn ở phải trọng chữ tín a, cho dù chỉ là ước định trên miệng cũng nhất định phải tuân thủ. Thật là khó nghĩ a, tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, kỳ thật ông cũng rất muốn đổi ý, nga. Vậy ông là vì thủ ước định trên miệng kia tính hy sinh hạnh phúc cả đời nữ nhi chúng ta sao? Một ngụm cắt đứt lời chồng, bà tức đến cả người phát run, âm thanh phần nộ quát. Con trai Tề gia chính là một tên ngốc tử đó. Ông muốn đem nữ nhi của tôi gả cho một cái ngốc tử, nói cái gì tôi cũng không đáp ứng. Ngốc tử, lời này vừa nói ra, thân mình không khỏi co rụt lại, tự hồ cũng biết việc này nghiêm trọng như thế nào, ấp úng không dám nhiều lời thêm nữa, chính là nét mặt già nua là tràn đầy khó xử. Ai, trọng tín đánh đổi bằng nữ nhi hạnh phúc, bội ước không chỉ có tổn thương tình cảm bằng hữu nhiều năm cùng lão đại ca Tề gia, tệ hơn hắn lấy chữ tín phục người, lại vì người nhà mà đi ngược lại nguyên tắc. Mộ Dung phu nhân thấy chồng mặc dù không nói, vẫn như cũ không tỏ vẻ muốn bội ước, lập tức không khỏi gấp đến độ khóc lên. Tôi mặc kệ, nữ nhi là tôi vất vả mang thai 10 tháng sinh hạ, tôi không cho phép nàng gả cho một cái ngốc tử, bị hủy hạnh phúc cả đời. Bằng tài nghệ của nữ nhi chúng ta, muốn gả cho người khỏe mạnh, người tốt nào có khó. Nhưng ông, người cha nhẫn tâm, không phải lòng tôi nhẫn tâm, là nàng còn chưa ra đời, chúng ta liền vì nàng đính ước việc hôn sự này. Đầu đầy mồ hôi muốn vì chính mình nói chút, tôi mặc kệ, năm đó là ông mở miệng định ước hôn ước này, muốn gả thì ông đi mà gả. Ngang nhiên khóc lên, vì bảo vệ hạnh phúc nữ nhi, bất chấp nói chuyện có đạo lý hay không. Tôi gả, Mộ Dung lão gia giờ khóc giờ cười, liên tục trà lau mồ hôi, lẩm bẩm nhắc nhở. Phu nhân, năm đó tôi đề chủ ý này, bà cũng không phản đối, thậm chí còn đùa với con Tề gia thằng kêu tiểu hiền tế. Con rể nhỏ, mà, thì tính sao, ông nếu không đề cập tới chuyện này, tôi sẽ không gọi hắn tiểu hiền tế. Việc này nói đến nói đi cũng là muốn trách ông năm đó nhiều chuyện. Mộ Dung phu nhân hai mắt đẫm lệ giận chừng, hoàn toàn không phân rõ phải trái. Phu nhân, bà này thật sự là có lý nói không rõ. Tôi mặc kệ, góc truyện audio.com. Ông lập tức hồi âm trả lời Tề gia, nói hôn ước miệng năm đó không tính toán gì hết. Ngay cả nghe cũng không nghe, dậm chân khóc lóc. Phu nhân a, trong lúc nhất thời, trong đại sảnh tiếng kêu khóc cùng chột dạ vang lên không ngớt, làm cho bóng dáng vừa mới tránh ở sau cánh cửa nghe lén một chút giật mình vội vàng quay đầu chạy vội đi. Tiểu thư, không tốt, trên đầu nha hoàn búi hai búi tóc vẻ mặt thanh tú thông minh, tuổi chừng 15, 16 tuổi hồng đậu hốt hoảng chạy vù vù, ngay cả cửa cũng không gõ liền xông thẳng vào trong khuê phòng tiểu thư nhà mình. Ta không bệnh không đau, như thế nào không tốt, vừa mới mặc quần áo xong, môi hồng răng trắng, bộ dạng công tử tuấn tú quay người lại cười xem nha hoàn bên người nôn nôn nóng nóng, không chút nào trách phạt nàng không quy củ. Ta, vừa thấy cách ăn mặc của người trước mắt hồng đậu còn thở gấp liền bật cười. Tiểu thư, hôm nay lại muốn cải trang thành thiếu gia sao? Nghe vậy, vốn quạt giấy trong tay liền xoay một chút, không lưu tình chút nào hướng trên đầu nàng gõ xuống, cười như không cười giáo huấn. Không nhìn thấy bề ngoài của ta hiện giờ sao? Nên gọi là thiếu gia mới đúng. Dừng hạ, nhíu mày lại hỏi. Mới vừa rồi ngươi nói cái gì không tốt? Ai nha, thiếu chút nữa đã quên. Bị gõ đầu có chút đau, hồng đậu sờ sờ đầu sau mới ủy khuất nói. Mới vừa rồi người ta nghe lén lão gia phu nhân ở cãi nhau cho nên thế này mới chạy nhanh đến nói cho người đó. Cãi nhau, hơi hơi ngẩn người, Mộ Dung Tinh lắc đầu không tin. Phụ thân, nương trước nay tình cảm luôn tốt đó sao, sao có thể cãi nhau. ít nhất từ khi nàng có ký ức đến nay còn không có thấy qua. Hi, thiếu gia, còn không phải vì hôn ước của người gây họa sao? Hồng Đậu ra vẻ thần bí cười nói. Hôn ước, cười nghễ một cái này cũng thật nhận định nàng nói lung tung. Ta cũng không nhớ rõ chính mình như thế nào có hôn ước với người ta. Chấm, thấy nàng không tin, Hồng Đậu nóng nảy. Thiếu gia, đây là thực sự. Mới vừa rồi Hồng Đậu thực sự nghe lén thấy lão gia, phu nhân ở ầm ĩ chuyện này. Hình như là nói khi người còn chưa sinh liền ước định. Trong mắt đầy nghiêm túc cơ hồ còn muốn nhấc tay thề. Chưa sinh liền đã ước định, có thể hay không rất hoang đường a cách chương.